Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thu Nguyệt, cô có bị điên không? Hứa Vi cau mày, Trương Thu Nguyệt hít sâu một hơi. Anh Hứa, em biết bây giờ anh sẽ không tin em, nhưng mà em có bằng chứng. Anh có một người em trai ở nông thôn làm thanh niên trí thức. Tên là Hứa Thiệu đúng không? Anh ta có phải đã cưới vợ ở nông thôn, có một đứa con trai, vợ anh ta sắp sinh đứa thứ hai rồi. Hứa Vi hơi nhíu mày, Trương Thu Nguyệt để ý thấy, trong lòng cô ta thở phào nhẹ nhõm, vậy thì những chuyện này thực sự đã xảy ra. Trương Thu Nguyệt càng chắc chắn hơn về tính chân thực của giấc mơ. Trương Thu Nguyệt nhìn Hứa Vi, nói, anh Hứa, anh biết đấy. Vốn dĩ em không biết những chuyện này. Trước đây Hứa Vi vẫn luôn rất chăm sóc cô ta nhưng chưa bao giờ kể với cô ta chuyện nhà mình. Trương Thu Nguyệt không có cách nào biết được những chuyện này. Hứa Vi nheo mắt lại, hỏi, vậy thì cô biết được bằng cách nào? Trương Thu Nguyệt mím môi, nói, mặc dù nói ra anh có thể không tin nhưng mà em thực sự không lừa anh. Gần đây em vẫn luôn mơ. Em biết được từ trong mơ. Trong mơ, em mới là vợ anh. Chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Hứa Vi nhìn cô ta chằm chằm. Khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Nếu tôi cưới cô, chỉ có thể nói rằng cái tôi trong mơ của cô bị mù mắt và mù tim. Trương Thu Nguyệt, hãy phân biệt rõ mơ và thực. Sống tốt cuộc sống của cô. Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về cô. Vừa dứt lời, sắc mặt Trương Thu Nguyệt lập tức trở nên tái nhợt. Anh Hứa ghét cô đến vậy sao? Nói xong, Hứa Vi không muốn nhìn cô ta thêm nữa. Nhấc chân định đi, thấy anh ta định đi. Trương Thu Nguyệt không nhịn được lên tiếng. Anh Hứa, trong mơ, sau này em trai và con trai anh sẽ xê, hát, ế, tê thảm trong tay bọn buôn người. Em biết thông tin của bọn buôn người đó. Anh thực sự không tin sao? Vạn nhất là thật thì sao? Anh có thể tha thứ cho bản thân không? Hứa Vi dừng bước, nhìn cô ta, trong mắt không có chút ấm áp nào. Anh ta lạnh lùng hỏi. Cô muốn gì? Cho em một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Còn phải có 1.000 đồng. Em sẽ nói cho anh thông tin của bọn buôn người. Trương Thu Nguyệt trấn tĩnh lại. Kiên định nói. Anh Hứa ghét cô ta như vậy. Trương Thu Nguyệt biết, anh ta không thể nào hồi tâm chuyển ý được nữa. Vậy thì, Trương Thu Nguyệt phải tranh thủ lợi ích cho mình. Cô ta biết gia sản của nhà họ Hứa. Những thứ này đối với anh Hứa chỉ là chuyện nhỏ. Anh ấy có thể lấy ra được. Không nói đến tiền, chỉ nói đến tứ hợp viện. Trong những ngày sau này, có thể coi là giá trên trời. Anh Hứa chỉ phái nhân viên phục vụ đến xem tình hình của đứa trẻ. Thỉnh thoảng mang theo một ít đồ ăn cho đứa con của cô. Căn bản không quan tâm đến tình hình của cô ta. Chi tiêu ở thành phố lớn. Cái gì cũng phải mua bằng tiền. Tiền bồi thường của anh trai cô ta. Trương Thu Nguyệt đã tiêu gần hết rồi. Cô ta phải tự lo cho tương lai của mình. Hứa Vi nhìn khuôn mặt đầy toan tính của Trương Thu Nguyệt. Khuôn mặt thanh tú ban đầu, trong mắt anh trở nên vô cùng xấu xí. Tôi không tin, Hứa Vi nói một câu, trực tiếp quay người, trở lại xe, anh ta nhàn nhạt nói. Lái xe, Trương Thu Nguyệt không thể tin được nhìn Hứa Vi cứ như vậy mà rời đi. Thậm chí còn không hỏi thêm một câu, anh ta tự tin đến vậy sao? Một lúc lâu sau. Trương Thu Nguyệt không thu hoạch được gì cuối cùng cũng nhấc chân rời khỏi chỗ cũ. Cách Trương.